Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, trong trấn hỗn chiến. Hóa thân kim thân La Hán, trạng thái không huyền, sức chiến đấu siêu cường. Thần thông vô cùng, sợ là bây giờ Diệp Thần cũng bất quá như thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân như lôi đình vạn quân. Bình thường ác quỷ cấp quỷ vật trên cơ bản không chịu nổi một quyền liền bị oanh sát. Chỉ là chung quanh quỷ vật quá nhiều, hắn lực lượng lại cùng trên người kim quang có quan hệ. Mỗi khi nhận quỷ vật công kích, trên thân kim quang liền bị làm hao mòn một chút. Một phen hỗn chiến xuống tới quỷ vật chết mất gần 10 đầu. Trên người hắn kim quang cũng ảm đạm rất nhiều, lực lượng cũng thấp xuống một đoạn. Song phương tiểu đệ đánh cho chó đầu óc ra, kia lông xanh lão thi cùng thổ địa đều chưa từng xuất hiện. Thổ địa còn tọa trấn tại thần vực bên trong, lông xanh lão thi ngược lại là không thấy tăm hơi. Nếu như không phải những này quỷ vật vẫn còn, còn tưởng rằng nó rời đi. Theo thời gian chuyển rời, quỷ vật chiếm cứ về số lượng ưu thế tuyệt đối chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Âm binh từng cái chiến tử, toàn bộ thân thể bị điên cuồng quỷ vật xé vỡ nát. Áo giáp phía dưới là vô hình quỷ thân thể, nếu như ra khỏi áo giáp, cùng bên ngoài những này quỷ vật không có gì khác biệt. Quỷ vật ở giữa giết chóc cùng nhân gian chiến trường giết chóc không khác nhau quá nhiều. Có đôi khi sinh tử liền là một nháy mắt, không đến 5 phút gần 30 tên âm binh chết mất gần nửa. Còn lại từng cái mang thương, chỉ có kia âm tướng thực lực cường đại, coi như hoàn hảo. Cái này, không huyền trên người kim quang tại giết chết gần 30 đầu quỷ vật về sau rốt cục tiêu di không? Còn, hắn trên gương mặt băng lãnh vô tình cũng theo pháp thuật biến mất khôi phục lúc đầu ý thức. Thiên tính tiếc mệnh để hắn không tự chủ được lui lại. Đây càng nổi bật ra âm binh bị quỷ vật hoàn toàn vây quanh. Giống, bên ngoài trấn truyền đến một tiếng trấn nhân tâm phách gào thét. Vốn đang tại cách đó không xa do dự không huyền biến sắc. Không tự chủ được lui về sau nữa một bước. Còn thừa gần 200 quỷ vật nghe được cái này âm thanh gào thét. Giống như điên cuồng xông tới. Đem còn thừa âm binh cùng kia âm tướng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Yêu ma quỷ quái loạn vũ. Tại chỗ ba cái thụ thương âm binh bị đẩy vào quỷ trong đám xé thành mảnh nhỏ. Mau ra tay, một cái như sấm rền thanh âm tại không huyền bên tai vang lên. Thanh âm này tựa hồ có loại thần kỳ lực lượng. Đem trong lòng của hắn khiếp ý khu trục, dũng khí tăng gấp bội. Không huyền cắn răng từ miệng trong túi móc ra một cái màu đồng cổ linh đang nhoáng một cái. Tiếng chuông truyền ra, chung quanh quỷ vật cùng nhau dừng lại. Choáng váng mấy giây, kia âm tướng thừa cơ lớn tiếng hô quát mang theo âm binh chạy ra vây quanh một lần nữa bố phòng. Cùng tỉnh táo lại quỷ vật lần nữa giết chóc cùng một chỗ. Không huyền không ngừng lay động linh đang, không ngừng choáng váng quỷ vật. Cùng âm binh phối hợp mất một lúc giết chết hơn mấy chục quỷ vật. Nhưng chuông này tán phát nhiếp hồn sóng âm hiệu quả là không ngừng suy giảm. Hoặc là nói choáng váng nhiều lần sẽ có kháng tính. Dùng vài chục cái sau sóng âm đã không đủ để choáng váng những này quỷ vật. Chỉ là làm dừng như vậy một cái chớp mắt. Còn có một ít cường đại quỷ vật đã triệt để miễn dịch sóng âm. Không huyền lại lấy ra một cái mõ sao động. Tản ra sóng âm lệnh quỷ vật hành động chậm chạp, nhưng hiệu quả cùng nhiếp hồn sóng âm đồng dạng chậm rãi suy yếu. Cuối cùng biến mất, hai kiện pháp bảo sử dụng hết, quỷ vật tổng cộng chết 560, mà lúc này hắn đã không có biện pháp nào khác. Không huyền từ thổ địa kia lấy được hai kiện đạo cụ. Một kiện là kia ba cái quả hồng gia tăng tu vi. Một kiện khác là viên kim sắc khối ngọc bị hắn dùng để thi triển La Hán kim thân. Kim thân đã hao hết, có thể sử dụng pháp khí cũng dùng. Hắn hiện tại ngoại trừ tự thân lên trận không có biện pháp nào khác. vấn đề hắn tiếc mệnh, cho dù có thổ địa thần thuật kích phát dũng khí, nhưng dũng khí chỉ là nhất thời. Cùng hắn tiếc mệnh sợ chết bản tính xông lên đột, bản tính lập tức chiếm thượng phong, mấy trượng đem một đầu bạch mao cương thi đánh lui. Nhìn thấy mười mấy đầu quỷ vật hướng mình đánh tới, quả quyết thu trượng, xoay người chạy. Thổ địa thanh âm lần nữa tại hắn bên tai vang lên quát tháo hắn trở về. Hắn mắt điếc tai ngơ, thổ địa hư lạnh một tiếng, không quan tâm hắn. Một bên khác khách sạn, chính nhắm mắt điều tức Diệp Thần nghe được bên tai truyền đến thổ địa thanh âm nghiêm túc. Mời đạo trưởng giúp ta một chút sức lực. Diệp Thần mở mắt ra, nhấc lên kiếm gỗ đào đứng dậy, trực tiếp đẩy cửa ra rời đi khách sạn. Khách sạn cách chiến đấu chỗ không phải rất xa, xa xa liền vừa ý bách quỷ vật chính vây giết còn thừa không đến 10 tên âm binh. Nhưng không thấy Không Huyền Hòa thượng ảnh tử, dưới mặt đất cũng không thi thể. Hắn liền biết Không Huyền Hòa thượng không đánh mà chạy, nhanh chóng chạy gần, đem kiếm gỗ đào vào vỏ, tay trái tay phải đều cầm một chương liệt hỏa phù kích phát, hóa thành hai đám lửa đánh ra, đem hướng mình vọt tới hai đoàn quỷ ảnh đánh thành hai đoàn hỏa cầu bay thấp. Rút kiếm, lôi hỏa giao thoa quét ngang, một đầu bạch mao cương thi đầu bị chém xuống, thân thể thẳng tắp ngã xuống, tay phải năm ngón tay mở ra, trắng sữa quang diễm từ khe hở bên trong phun ra, một phát bắt được thủy quỷ vung địa vị phát, đen nhánh tóc lập tức bốc khói thiêu đốt, màu ngà sữa thuần dương chi hỏa dọc theo cắt tóc cấp tốc lan tràn đến thủy quỷ. Trong nháy mắt đem nó hóa thành một hỏa nhân, không đến 3 giây liền đem nó thiêu đốt thành hư vô. Ngay cả xám đều không lưu lại, 17 tấm liệt hỏa phù, 10 cái phong nhận phù, 17 tấm kim quang phù, từng chương tại thuần dương pháp lực kích phát hạ uy lực bạo tăng. Thấp hơn ác quỷ cấp độ quỷ vật ai cũng không chịu nổi một phù. Tổng cộng 44 chương nhất phẩm công kích phù lục giết chết hơn 30 đầu quỷ vật. Vẻn vẹn không đến 5 phút quỷ vật mất đi 1/3. Nhưng lúc này kia âm binh đã chết đến không còn một mống. Chỉ còn thụ thương âm tướng. Hai người bị 70-80 đầu quỷ vật vây quanh. Từ bên ngoài nhìn, xôi trào mãnh liệt quỷ khí đem bọn hắn triệt để vây quanh. Bốn phía đưa tay không thấy được 5 ngón. Diệp Thần chỉ có thể bằng vào linh nhãn xem xét không đến xa 2 mét khoảng cách. May mắn tứ dương công đã tu luyện đến đại thành. Thể phách siêu cường lại thuần dương pháp lực hộ thể không sợ tà khí. Tay chân cũng bổ sung thuần dương pháp lực. 150 năm thuần dương pháp lực đã coi như là cực kỳ hùng hậu. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể đem từng đầu tới gần quỷ vật đánh thành hư vô. Thời gian trôi qua, trong bóng đêm không nhìn thấy bên ngoài, Diệp Thần cũng không biết mình giết nhiều ít quỷ vật, chỉ biết mình cao tới 150 năm thuần dương pháp lực đã tiêu hao gần nửa. Bên người kia âm tướng thương thế trên người càng ngày càng nặng. Trên thân tầng kia áo giáp đã bị đánh vỡ, lộ ra nội bộ gần như thực chất quỷ thân thể, để tránh âm tướng bị giết chết mình một mình phấn chiến. Diệp Thần thỉnh thoảng cho nó ra chỉ khí thuẫn phù cùng kim cương phù, mới xem như kiên trì đến bây giờ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần như thường ngày một quyền nện xuống, một quyền nện không, chính coi là quỷ vật bị bọn hắn giết sạch. Đột nhiên một cỗ lệnh người hít thở không thông kinh khủng hàn ý đập vào mặt. Cái này hàn ý là quen thuộc như vậy. Hắn trong nháy mắt liền biết đây là kia lông xanh lão thi xuất thủ. Lúc này đã tới không kịp biến chiêu. Diệp Thần trong nháy mắt làm ra quyết định. Quyết định chắc chắn. Toàn thân tất cả pháp lực chăm chú tại nắm đấm. Màu ngà sữa thuần dương pháp diễm từ quyền trong khe phun ra hóa thành một cái thiêu đốt lên màu trắng quang diễm nắm đấm, đón chạm mặt tới hàn ý hung hăng nện xuống, răng rác, không ngoài sở liệu hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng đem xương tay của hắn đánh rách tả tơi, chấn động tâm hồn hàn ý đem hắn trên nắm đấm quang diễm tại chỗ ép diệt. Kịch liệt đau nhức bên trong Diệp Thần không có một vẻ bối rối. Cánh tay lắc một cái tháo bỏ xuống còn lại lực lượng. Bước chân xê dịch không lùi mà tiến tới lấn người đến lông xanh lão thi dưới thân. Linh hoạt vòng quanh thân thể của hắn đến sau lưng. Thừa dịp lão thi lực lượng kinh khủng nhưng cương thi thân thể không linh hoạt lắm khuyết điểm từ lão thi sau lưng lướt qua. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.